Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 929, chương 930, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 30. Quyết tâm muốn kéo lấy Thiên Ca cùng nhau xuống địa ngục Tạ Tư Dao. Lời văn câu chữ nói vang vang có lực, bao bọc dứt khoát ý. Thế cho nên câu nói sau cùng theo trong miệng nàng nói ra thời điểm, còn mang lướt qua một cái không chùn bước ý nhị. Vui văn, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt nguyên bản bởi vì Tạ Tư Dao vạch trần quý ức tai nạn xe cộ chân tướng, mà toát ra kinh ngạc và không tưởng tượng nổi, cũng đều biến thành kinh ngạc cùng rung động, bởi vì rốt cuộc vẫn là chậm một bước, chưa kịp ngăn lại Tạ Tư Dao, mà để cho nàng nói ra chân tướng từ đó dừng bước lại Thiên Ca. Nghe được Tạ Tư Dao lặp lại năm đó Hạ Quý Thần nói ra câu nói kia thời điểm, cả người phảng phất bị ngay đầu tưới một chậu nước lạnh. Chợt tỉnh táo lại, người cho nàng không công bằng. Ta dùng mạng để đổi đây là nàng đáy lòng chỗ sâu nhất đau a. Người nam nhân kia tại đem đau không chút lưu tình đâm vào nàng trong trái tim thời điểm, cắn răng nghiến lợi nhớ tới chính là mấy chữ này. Cho tới hôm nay, sự tình đã qua nhiều năm như vậy. Nửa đêm tỉnh mộng, nàng vẫn sẽ bị những lời này đau chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà Tạ Tư Dao lại có thể làm trò nhiều truyền thông như vậy trước mặt, đưa nàng đáy lòng đau vạch trần ở trước mắt mọi người. Thiên Ca rốt cuộc là ở trong giới giải trí mò lăn lộn bò nhiều năm. Cho dù mới vừa bị như vậy không có dấu hiệu nào biến cố đánh có chút không biết làm sao, có thể qua như vậy một hồi thời gian, nàng vẫn là rất nhanh ổn định tâm thần, nhanh chóng chuyển động đại não, bắt đầu nghĩ đối sách. Nếu Tạ Tư Dao cố ý muốn cùng với nàng vạch mặt, nàng kia cũng không cần lại kiêng kỵ cái gì. Nàng luôn không khả năng liền đứng như vậy chờ chết. Nói miệng không bằng chứng. Nàng nghĩ bằng vào nàng lời của một bên, liền như vậy đẩy nàng vào chỗ chết, nghĩ cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi điểm. Lấy lại tinh thần Thiên Ca, mím môi môi nhìn chằm chằm Tạ Tư Dao ánh mắt hơi lạnh nhìn một hồi. Mở miệng, Tạ Tư Dao, người có chứng cớ sao? Theo nàng lên tiếng, nàng cả người từ từ chấn định lại. Coi như là ta làm cái gì sự tình có lỗi với ngươi, ngươi lại tức giận, cũng không thể như vậy không có bằng chứng ngậm máu phun người. Ngươi nói quý ức tai nạn xe cộ là ta xúi dục, chứng cớ đâu? Ngươi cũng không thể bởi vì hận ta, không tiếc lấy hủy diệt phương thức của mình cũng muốn kéo lấy ta xuống nước. Nói những thứ này giả dối không có thật mà nói chứ. Nói lấy, Thiên Ca đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt truyền thông, cho dù nàng trên người chỉ bao một cái áo choàng tắm, trên mặt bị Tạ Tư Dao đánh sưng lợi hại, thậm chí giữa lông mày còn lưu lại cùng mới vừa Trần Minh Đạt vui mừng yêu một trận lưu lại khí tức, có thể trên người nàng tản ra khí tràng cũng rất ung dung kiên quyết. Tạ Tư Dao mới vừa nói cho mọi người cố sự đích xác rất đặc sắc, nhưng là ta muốn nói là nếu như trận kia tai nạn xe cộ thật sự là người làm, như thế ta muốn hỏi mọi người, lại có ai nguyện ý vì một khoản tiền say rượu gây chuyện? Phải biết đây chính là phải ngồi tù. Nếu quả như thật xảy ra nhân mạng, đó là 7 năm lao ngục tai ương. 7 năm, các người nghĩ tới 7 năm là khái niệm gì sao? Đối với một người trẻ tuổi mà nói, đó là cả đời tốt nhất tuổi tác đều tại trong tù ngây ngô. Giống như là hắn cần dùng cả đời này làm trao đổi. Coi như là có người thật sự nguyện ý vì tiền làm như vậy, xảy ra chuyện đến bây giờ đã qua 8 năm rồi. Ban đầu quý ức tai nạn xe cộ người gây ra họa đã ra tù rồi. Tạ Tư Dao, người mới vừa cũng nói rồi, hắn là trước người bạn trai, chắc hẳn các ngươi có thể liên lạc với. Vậy ngươi bây giờ đại khái có thể gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn người trong cuộc này tới nói cho truyền thông, chứng minh ngươi mới vừa nói hết thầy có phải là thật hay không đấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.